Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, linh hồn cường độ. Vị kia nguyên thần cảnh lão tổ, chết rồi, bị Bắc Minh đạo nhân, trực tiếp chém giết, Mộng Tiên Vương Lý Mộng Tiên chấn kinh, toàn bộ quá trình chiến đấu, quả nhiên là quá nhanh quá cấp tốc. Trước sau bất quá mấy tức, một vị nguyên thần cảnh tu sĩ liền vẫn lạc tại chỗ, mà lại trọng yếu nhất chính là Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới. Cho dù nàng cũng đã nhận ra, Bạch Tử Nhạc bây giờ tu vi dường như được tăng lên, đạt đến kim đan cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ qua, đối phương thực lực tăng lên sẽ như thế to lớn, nghịch cảnh phạt tiên. Kim đan chạm nguyên thần, cũng thẳng đến lúc này, nàng mới chính thức hiểu được, Bạch Tử Nhạc đến cùng là căn cứ vào cái gì, mới có thể như vậy chẳng hề để ý nói ra không cần đến đi tới. Thực lực, lực lượng, chỉ có thực lực mới là hắn có can đảm nói ra ác liệt như vậy tới lực lượng. Khổ cự chết rồi, nơi xa. Vừa mới tránh thoát Mộng Tiên Vương thất thải định thần ánh sáng Thăng Vân lão tổ cũng phủ. Trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, hắn biết Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới có đột phá. Thực lực cùng lúc trước so sánh, có nhất định tăng lên, nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ qua. Đối phương thực lực tăng lên vậy mà như thế đại, thậm chí căn bản không có sử xuất môn kia thần quang thủ đoạn. Chỉ là nương tựa theo thường quy đại thần thông thủ đoạn. Vậy mà liền đem một vị nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ sinh sinh chém giết. Cho dù khổ cự lão tổ bản thân cảnh giới thực lực, tại nguyên thần cảnh cấp độ bên trong, tính không được mạnh cỡ nào. Tam phẩm kim đan đột phá nguyên thần cảnh, coi là thật lấy chiến lực tính toán, chỉ tương đương với nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Nhưng liền xem như yếu hơn nữa nguyên thần cảnh tu sĩ, đó cũng là nguyên thần a, áp đổ bất luận cái gì kim đan cảnh tu sĩ phía trên. Kết quả lại chết tại Bạch Tử Nhạc trong tay. Hoảng sợ phía dưới, Thăng Vân lão tổ rốt cục có chút luống cuống, cảm thấy sợ hãi tử vong. Ngay cả khổ cự lão tổ đều vẫn lạc, như vậy mình đâu? Mặc dù cảnh giới thực lực phương diện, hắn bởi vì chính là nhị phẩm kim đan đột phá nguyên thần cảnh, tự nhận so khổ cự lão tổ càng hơn một bậc, nhưng mạnh kỳ thật cũng có hạn, Bạch Tử Nhạc đã có thể đem khổ cự lão tổ chém giết. Thực lực liền tất nhiên ngự trị ở bên trên chính mình. Mà lúc này, mắt thấy Bạch Tử Nhạc ánh mắt đã tùy theo rơi vào mình trên thân. Tâm hắn bên trong run lên, vội vàng vung tay lên một cái, một cây đoản kiếm liền tùy theo xông ra. Cùng lúc đó, Thăng Vân lão tổ ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, nhìn chăm chú, bắn ra một đạo đặc thù ba động, giết. Kia đặc thù ba động lập tức diễn hóa xuất một đạo màu đen trường mâu, nháy mắt xuyên qua hư không, xông vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Cái này Bắc Minh đạo nhân thực lực xác thực cực mạnh, chiến lực vô song, nhưng nghịch cảnh phạt tiên, nhưng dù sao mới là kim đan cảnh cấp độ, luận linh hồn cường độ, lại thế nào nhưng có thể so sánh qua được ta như vậy. Trải qua lôi đình tẩy lễ nguyên thần, cho nên linh hồn mới là hắn nhược điểm lớn nhất, nếu như chỉ là cùng bình thường kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Coi như hắn lúc trước đột phá kim đan thời điểm, ngưng kết chính là nhất phẩm kim đan, ta có lẽ cũng có thể đem hắn một kích đánh giết. Chí ít cũng có thể trọng thương. Thăng Vân lão tổ không hổ là nguyên thần cảnh chân tu. Đa mưu túc trí, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tại kinh hoàng ban đầu về sau, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thay đổi sách mà công kích linh hồn. Chính là hắn một lần nếm thử. Oanh, màu đen trường mâu đâm vào Bạch Tử Nhạc thể nội, dọc theo không hiểu quỹ tích, xông vào hắn kim đan, muốn công kích hắn kim đan bên trong linh hồn. Bạch Tử Nhạc cảm giác bên trong rõ ràng hiện ra đạo này công kích, lập tức kịp phản ứng, suy nghĩ chớp động ở giữa, thi triển ra Thiên Phú Thần Thông Thất Thần. Suy suy, hình người hư ảnh hiển hiện, nháy mắt phát ra một đạo quát nhẹ mịt mờ thanh quang, cấp tốc cùng kia trường mâu đụng vào nhau. Trường mâu đâm vào kia thanh quang phía trên, cấp tốc làm hao mòn lấy triệt tiêu, trọn vẹn hao hết 8 thành lực lượng mới chính thức xông đem trôi qua. Đông, Bạch Tử Nhạc linh hồn co rụt lại, cảm giác được một trận nhói nhói, càng có chút khó chịu, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn ý thức nhưng vẫn là duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, ảnh hưởng không lớn, song phương linh hồn cường độ chênh lệch cũng không có Thăng Vân lão tổ trong tưởng tượng lớn như vậy. Bạch Tử Nhạc linh hồn cho dù không có trải qua lôi kiếp tẩy lễ, cũng không có chân chính nguyên thần cảnh tu sĩ như vậy ngưng thực cứng cỏi, nhưng hắn nội tình quả nhiên là quá sâu, một nguyên huyệt khiếu viên mãn, tu hành lại là phù hợp nhất mình đỉnh tiêm hoàn mỹ công pháp, nhất nguyên đại đạo pháp, thôn thiên thần biến quyết, còn có bây giờ vô thượng đạo nguyên công, sáng tạo ra hắn kia phi phàm thực lực, chỉ là đột phá đến kim đan thời điểm chỗ ngưng kết, chính là tử cực kim đan, hơn nữa còn là hoàn mỹ cấp bậc, có 12 đạo kim đan gông xiềng tử cực kim đan. Dạng này nội tình, tự nhiên đúc thành hắn linh hồn cường độ, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc lúc này chỗ tu hành vô thượng đạo nguyên công, bản thân liền đối với hắn linh hồn cường độ có một cái to lớn tăng phúc. Mỗi một cái cảnh giới đột phá, đối với hắn linh hồn cường độ gia tăng, đều là to lớn, là lấy, nếu như chỉ là lấy linh hồn cường độ tính toán, hắn kỳ thật cùng chân chính nguyên thần cảnh cường giả chênh lệch chỉ là kia lôi kiếp tẩy lễ, không đủ ngưng thực cứng cỏi mà thôi. Cái gì? Thăng Vân lão tổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc linh hồn cường độ lại cũng không kém, trong lòng kinh nghi, nhưng vẫn là không cam lòng như vậy lui bước. Lại nhanh chóng xuất thủ, một tay nắm trong chốc lát trở nên óng ánh như ngọc thạch, sau đó hóa thành đao mang, hung hăng một chảm, suy suy suy, một đạo ngân quang giống như điện quang chém xuống. Hừ, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng tại ngay lập tức xuất thủ, vẫy tay, phi kiếm liền đã diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, xuyên không mà ra. Cùng lúc đó, vô thanh vô tức ở giữa, càng có một đạo màu đen sợi tơ, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, hướng về hắn cắt chém mà đi. Bành, Bắc Minh phi kiếm cùng Thăng Vân lão tổ đoàn kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bất quá, Thăng Vân lão tổ thực lực quả nhiên là muốn so Khổ Cự lão tổ muốn càng mạnh một chút. Cả hai chạm vào nhau phía dưới, lại tương xứng, riêng phần mình cuốn ngược mà hội. Ngay sau đó nguyên từ đại thiết cát cùng đối phương chém xuống ngân quang chạm vào nhau, có chút ngưng lại ở giữa, cũng theo đó riêng phần mình tán loạn. Quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Giết! Thăng Vân lão tổ kinh hãi, thể nội nguyên thần chi lực sôi trào, hai con người linh quang đại thịnh. Từng đạo màu đen trường mâu lóe ra, cùng lúc đó, hai tay hiện lên bạch ngọc sắc, chém ra từng đạo đao mang, cho dù công kích linh hồn, dường như đối với Bạch Tử Nhạc không dậy được bao lớn tác dụng. Nhưng ở hắn xem ra, xem như quấy nhiễu, nhưng cũng cực dai, mà tại thời khắc này, Bạch Tử Nhạc cũng đồng dạng động thủ, trên thân lôi quang lóe lên. Cấp tốc tới gần, trọng lực âm ảnh lĩnh vực thi triển mà ra, phi kiếm một nháy mắt hóa thành 100.000 đạo kiếm quang. Sau đó cửu cửu hợp nhất, diễn hóa thành từng đạo kiếm khí. Một kiếm này, đồng dạng là một kiếm phá vạn pháp, nhưng lại bị Bạch Tử Nhạc giao phó nhất định đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm huyền bí. So với nguyên bản một kiếm phá vạn pháp, càng nhiều một chút biến hóa, mặc dù phân tán phía dưới, uy lực có nhất định yếu bớt, cũng không sát khí bừng bừng, nhưng tốc độ lại càng nhanh, cũng càng vì linh xảo. Phạm vi công kích, từ cũng càng rộng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.